Quyển 2, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút, chương 271, Hoa hậu giảng đường bị hủy dung, 62. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor, Phong Nguyệt chỉ đăng trên chuanwiki.com, Phong Nguyệt ngồi ép, các trang web khác là Re, Up, hãy đọc bên chuanwiki.com để ủng hộ editor. Khai giảng lớp 12 xảy ra vấn đề, chuyện đường quả với Ngụy Việt ở Nhất Trung yêu đương bị tung lên mạng. Bài viết ghi, hai người ra thế tốt, giáo viên không những không ngăn cản còn thường xuyên nhìn họ tay trong tay với nhau và nói chuyện với họ, hoàn toàn không nhắc đến môi trường sư phạm cần chú ý hình tượng. Những chuyện như thế này không nên phát sinh trong trường học. Nếu như giáo viên, toàn trường đều dung túng cho học sinh cấp 3 yêu đương, chẳng phải là nói cho tất cả các học sinh biết có thể tùy tiện yêu đương, không ai quản ư, tình trạng xấu như thế, rất nhiều người chú ý, chẳng mấy chốc, vô số người theo bài viết này chửi rủa hai cô cậu học sinh không biết xấu hổ. Kỳ tiểu tư đọc bình luận cười lạnh một tiếng, xóa bỏ sạch sẽ ghi chép. Đúng là không biết xấu hổ, có tiền là muốn làm gì thì làm à, ở nhà không sao, nhưng thân mật trong trường thế này, tôi sợ con tôi học ở đó quá. Chậc chậc chậc, xã hội hiện nay làm sao vậy, chuyện này mà giáo viên cũng mặc kệ. Chẳng lẽ là vì hai đứa nó ra thế tốt, nếu là như thế, sao không đi học trường quý tộc luôn đi, cũng có tiền cả mà. Thôi tùy bọn họ quyết định, họ có tiền, tôi không có ý kiến. Đồng quan điểm với lầu trên, học sinh như thế này nên bị đuổi học. Hiệu trưởng cùng các giáo viên rất mau đã biết được chuyện này, cảm thấy vô cùng cạn lời. Rõ ràng đâu có nghiêm trọng như thế. Ngược lại, vì có đường quả với Ngụy Việt, truyền thống nhà trường càng ngày càng tốt đẹp hơn. Vốn dĩ trong Nhất Trung vẫn có nhiều cô cậu lén lút yêu đương với nhau, vì Ngụy Việt và đường quả, giáo viên bắt quả tang chỉ nói một câu. Nếu như hai em có thể giống với đường quả và Ngụy Việt, thầy cô sẽ không quản các em. Ngày hôm sau, cặp đôi đó chia tay. Chuyện này bị đăng lên forum trường, từ đó không còn cặp đôi nào nắm tay nhau trong vườn trường nữa. Học sinh nam và học sinh nữ chủ động giữ khoảng cách với nhau, vì thầy chủ nhiệm vô cùng cực phẩm. Thầy mà thấy được hai bạn nam nữ đứng gần nhau một chút sẽ đi lên cười tùm tìm bắt chuyện. Nào hai em đang yêu nhau đúng không? Vẻ mặt thầy thân thiện. Đừng sợ, thầy không có ý định chia rẽ các em, chỉ cần thành tích của các em tăng lên bằng một nửa đường quả với Ngụy Việt, thầy có thể xem như không thấy gì. Thầy chủ nhiệm, thầy có độc à, bạn nam? Không thầy, thầy hiểu nhầm rồi, còn hiểu nhầm siêu to khổng lồ luôn ấy ạ, tụi em không có yêu nhau. Bạn nữ, thầy ơi, em không quen biết gì bạn này, em không biết bạn ấy là ai cả. Còn nữa, em cũng không thể làm bạn với bạn ấy, quá lùn, không đẹp trai, thành tích kém, em thích không nổi. Bạn nam, chấm, bạn nam, thầy ơi, em nói thật bạn này có hơi xấu, em không có hứng tán. Tay bạn ấy còn thô hơn cả tay của em không muốn nắm tay bạn ấy tí nào. Bạn nữ, đằng ấy ơi, đằng ấy có biết forever alone là thế nào không? Ha ha, thầy chủ nhiệm thất vọng, thế à, nói rồi, mắt thầy sáng lên, lại phát hiện ra một đôi nam nữ đang đi gần nhau. Mọi người chú ý, xin giữ khoảng cách an toàn, thầy chủ nhiệm tới rồi. Không biết là ai hô lên, các học sinh bắt đầu chạy tán loạn. Thầy chủ nhiệm, chấm, thầy bất đắc dĩ lắc đầu. Dạo này chán quá, không bắt được đôi nào, cuộc đời cứ như đã mất đi niềm vui. Hiệu trưởng, chúng ta làm gì bây giờ? Phản ứng trên mạng có hơi quá khích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giáo viên chủ nhiệm lớp C3. Bà giận dữ, cũng không biết ai ghét trường chúng ta, dám đăng bài như thế lên mạng. Hiệu trưởng chỉ cười một tiếng. Đơn giản, đăng phiếu điểm với bài thi của Ngụy Việt và đường quả lên mạng là được. Cách chương.